Tận thế nhạc viên, chương 76, vận mệnh quyết định bởi người song lục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đội trắng đã báo đếm rõ số lượng. Hiện tại mời đội đỏ đếm số. Điểm tiên sinh lần thứ 2 kêu lên. Trải qua một lần đếm số về sau. Lúc này đỏ trắng hai đội tuyển thủ Lâm Tam Tửu cùng cái kia lạ lẫm to con thanh niên. Đều đứng tại ô thứ nhất trong. Nhìn xem kia số 2 ô vuông trong dấu chấm hỏi. Nàng không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Cái này cái dấu hỏi phía dưới sẽ là gì chứ? Một ô, nàng vẫn là báo một lần giống nhau đáp án. Lần thứ 2 đếm số. Đội trắng tiến lên một ô, đội đỏ tiến lên một ô, điểm tiên sinh vừa mới nói xong. Thân ở tại đỏ trắng hai phe cánh hậu phương đồng đội. Đều lộ ra một bộ. Quả là thế. Biểu tình, cái trò chơi này thiết kế, nhìn quả thực chính là không có chút ý nghĩa nào. Trước vào bao nhiêu ô hoàn toàn quyết định bởi tại đối thủ. Như vậy vì cam đoan đối thủ của mình có thể lấy tốc độ chậm nhất tiến lên. Hai bên đều chỉ sẽ từng cái lể mề xuống dưới, thẳng đến cuối cùng lấy quyết đấu phân thắng thua. Thế nhưng là, thật là thế này phải không? Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên bước vào thứ hai ô trong. Nếu quả như thật chỉ có thể dựa vào quyết đấu đến định bên thắng. Như vậy ngay từ đầu liền đổi thành luận võ không phải tốt. Lại là, leng keng, một tiếng, dưới chân cái thứ hai dấu chấm hỏi lại biến mất. Thay vào đó, là một đầu chất đầy chen chúc xe long đường đi đồ án. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn đối diện nam nhân kia. Chỉ gặp hắn cũng là cau mày. Một bộ hoang mang biểu tình. Ai nha? Điểm tiên sinh ngữ khí khoa trương hô một cuống họng. Ngay tại vừa rồi hai vị tuyển thủ đạp lên ô vuông thời điểm. Năm mới tiếng chuông vừa vặn gõ đội trắng tuyển thủ bởi vì trên quảng trường ném loạn pháo hoa pháo đốt. Bị phạt khoản, đội trắng một điểm, thì ra đã là năm mới. Ý nghĩ này còn không có theo trong đầu rút đi. Đỏ trắng hai đội liền có chút ngây ngốc nhìn phía xương trắng chỗ sâu phương hướng chỉ bất quá cùng đội trắng thành viên khác biệt. Đội đỏ người nhanh chóng hưng phấn lên. Người người một mặt vui mừng. Đội trắng nam thanh niên một mặt phẫn nộ. Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ kém chút nhịn không được liền muốn xông vào trong sương mù đi tìm điểm tiên sinh lý luận. Uy, có lầm hay không a? Không phải thắng được thi đấu lúc mới có thể đến một điểm sao? Sao có thể dạng này tùy tiện trừ đi a, dạng này ta coi như thắng thi đấu. Cũng là trắng thắng, Hồ Thường tại cùng Hải Thiên Thanh tại hắn đứng phía sau. Nghe lời này liếc nhau, cũng không biết là nên cao hứng tốt vẫn là không cao hứng tốt. Mặc dù tâm tình phức tạp, nhưng mặt ngoài lại nhịn được không có lộ ra bởi vì Lâm Tam Tửu cái kia ra hiệu. Hai người bọn họ che giấu rất khá. Đội trắng người từ đầu đến cuối cũng không biết thì ra đội đỏ trong còn có bằng hữu của bọn hắn. Người quên quy tắc bên trong liên quan tới. Đạt được điểm, cùng, mất điểm, nói rõ sao, điểm tiên sinh thanh âm vẫn là đồng dạng. Không nhúc nhích chút nào. Nếu như muốn nhiều kiếm mấy điểm, phải cố gắng tìm ra đạt được điểm đi. Nam thanh niên hung hăng gắt một cái. Trừng trên mặt đất ô vuông. Giống như muốn theo kia 10 cái giống nhau như đúc dấu chấm hỏi trong nhìn ra khác nhau giống như. Về phần đội đỏ tuyển thủ, điểm tiên sinh tiếp tục nói. Muốn đi nhìn qua năm pháo hoa người thực sự nhiều lắm. Đội đỏ tuyển thủ bất hạnh bị ngăn ở trên đường. Hạ một lần tạm dừng. Tạm dừng, hai chữ, nhanh chóng đông lại đội đỏ thành viên tươi cười. Nói đùa sao, liên tiểu liên cọ đứng lên. Tạm dừng một ô chính là lần tiếp theo không thể đi lên phía trước ý tứ. Cái kia còn so cái gì nha? Cứ như vậy đối phương không phải vững vàng thắng sao? Bởi vì quy tắc đã đề ra. Lâm Tam Tửu mỗi một lần có thể để rất nhỏ con số chính là một. Như vậy tại chính mình lạc hậu một ô trạng thái. Dù cho hai người đều là từng cái tiến lên. Cuối cùng thua trận thi đấu cũng là có thể đoán trước. Không, không đúng. Trung Tuấn Khải cau mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên phát ra nói, tạm dừng tiến lên cái này một trừng phạt, quả thực là thay đổi thi đấu thắng thua một hạng lợi khí. Không có khả năng chỉ có chúng ta bên này có tạm dừng ô vuông a, cái kia cũng quá không công bằng. Đối thủ chỗ ấy khẳng định cũng sẽ có. Đám người nghe, đều cảm thấy hắn nói có lý. Lão Vương vỗ bàn tay một cái. Tán đồng ghê gớm, Tiểu Trung nói rất đúng. Xem ra cái trò chơi này mấu chốt ngay tại ở những này tạm dừng ô, ai vận khí không tốt dẫm đến nhiều. Ai liền sẽ thua, thỏ nâu lườm đám người một chút. Không có lên tiếng, theo vừa rồi mọi người lẫn nhau giới thiệu tên lúc không có hỏi tới nó điểm này xem ra. Nó bỗng nhiên ý thức được một cái khả năng. Có thể hay không mấy người này đều chỉ là đem mình làm một cái đặc thù điểm sủng vật. Nghĩ tới chỗ này về sau, thỏ nâu quyết định có thể không nói lời nào liền không nói. Chỉ là tựa như con thỏ ngồi đàng hoàng tử tế. Chỉ nghe đội đỏ bốn người lại thảo luận trong chốc lát. Điểm tiên sinh lần thứ ba đếm số liền lại bắt đầu. Đội trắng tiến lên một ô. Đội đỏ tạm dừng bất động. Nam thanh niên mới vừa rồi bị trừ một điểm lúc tức giận lúc này tiêu hơn phân nửa. Hắn nhìn Lâm Tam Tửu một chút. Mang theo vài phần đắc ý đã dẫm vào cái thứ ba ô vuông trong. Công ty cuối năm tiệc tối thượng. Đội trắng tuyển thủ rút chúng một cái bảo dương. Nhưng là nắm bắt tới tay xem xét. Phát hiện là một cái lại nát lại bẩn cái dương. Trên đó viết, đen đủi cái dương. Xin hỏi đội trắng tuyển thủ muốn mở ra nó sao? Không nghĩ tới ô vuông bên trong mở ra bảo dương. Là có mở ra hay không quyền lựa chọn nam thanh niên giật mình. Tựa hồ 10 phần không nắm chắc được. Nghĩ nửa ngày, vẫn là xin giúp đỡ giống như quay đầu nhìn về phía chính mình đồng đội. Mặc dù tuyển thủ cùng đồng đội ở giữa không thể đối thoại. Có thể lẫn nhau cũng còn thấy được. Chỉ cần một cái gật đầu lắc đầu liền có thể biểu thị rõ ràng ý tứ. Ngoại trừ cái kia lão thái thái nhẹ gật đầu bên ngoài. Còn lại mấy người đều cau lông mày lắc đầu. Dù sao trên cái dương đều viết rõ ràng. Đen đủi cái dương. Nếu là đen đủi, làm gì còn mạo hiểm đi mở. Nam thanh niên quay đầu lại. Cắn răng một cái. Nói câu gì? Xem bộ dáng là từ bỏ mở dương. Hắn cái này lựa chọn là đối. Đội trắng tuyển thủ lựa chọn không đánh mở dương. Trong dương rắn độc không cách nào cắn người. Không biết bị cắn sẽ có hậu quả gì không? Nam thanh niên không khỏi thở dài một hơi. Từ khi bắt đầu trò chơi đến bây giờ bất quá mới đi ba cái ô vuông. Nhưng đã có thể nói là tổn thất nặng nề. Bây giờ có thể né qua một kiếp. Hắn đã cảm thấy 10 phần may mắn. Lần tiếp theo đếm số. Hai bên vẫn là không có bất ngờ từng người đi về phía trước một ô. Lần này, Lâm Tam Tửu chỗ đội đỏ bởi vì mượn vay nặng lãi còn không lên mà bị cướp đi một kiện phần thưởng. Mà đội trắng là bởi vì ô tô thả neo. Tạm dừng một lần. Quả nhiên chính như lão Vương đoán trước như thế. Hai bên đều có tạm dừng ô vuông. Lần thứ tư đếm số thời điểm. Hai bên đều đứng tại thứ tư cái ô vuông trong. Lại một lần nữa ngang hàng. Lần này vận khí của bọn hắn. So ba lần trước đều hơi tốt một chút đội đỏ tuyển thủ tiến quán trọ nghỉ ngơi trong chốc lát. Không có có tổn thất. Không có thu hoạch ra rồi. Đội trắng tuyển thủ thì thu được một cái bảo dương. Mở bảo dương về sau. Đạt được một cái. Hối hận một nước cờ. Cơ hội. Lúc này. Đội đỏ còn thừa phần thưởng ba kiện. Đạt được một điểm. Có được. Bỏ qua. Pass. Cơ hội một cái. Thân ở thứ tư ô. Đội trắng còn thừa phần thưởng bốn kiện. Đạt được một điểm. Có được. Hối hận một nước cờ. Cơ hội một cái. Lưng vác lấy một cái giảm điểm nguyên rùa. Thân ở thứ tư ô. Lần thứ năm đếm số. Hai bên lần nữa tiến lên một ô. Lần này hai bên đồng thời bị trừ đi một kiện phần thưởng. Mắt thấy bên mình đưa trước đi phần thưởng đảo mắt liền chỉ còn lại có hai kiện. Đội đỏ mọi người sắc mặt không khỏi cũng thay đổi. Trần Phàm thậm chí còn suy đoán nói. Đây có phải hay không là một cái chuyên môn lừa gạt người khác vật phẩm âm mưu? Bất quá đoán về đoán. Hắn từ đầu đến cuối cũng không thể lấy dũng khí đi vào xương trắng trong đi tìm điểm tiên sinh chứng thực một chút. Cứ như vậy, hai bên từng bước đi qua 7 lần đếm số. mỗi đi một bước phảng phất đều muốn ra một lần máu, giống như bởi vì mặc dù mỗi một lần dấu chấm hỏi mở ra tao ngộ cũng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều rất không may. Ngẫu nhiên có thể gặp phải một cái không thương không ngứa, đã gọi người vạn phần may mắn. Trong bất chi bất giác, mọi người cơ hồ đều quên muốn đi thắng đối diện phần thưởng, chỉ hy vọng phe mình tổn thất có thể ít một chút. 7 lần đếm số về sau, đội đỏ có được 2 kiện phần thưởng, đạt được 2 điểm, có được, bỏ qua, pass, cơ hội một cái, giữa trận nghỉ ngơi 5 phút, cơ hội một cái, mà đội trắng có được 3 kiện phần thưởng, đạt được 2 điểm, có được, hối hận một nước cờ, cơ hội một cái, lưng vác lấy một cái giảm điểm nguyên rùa, hai bên trước mắt đều ở thứ 7 ô trên. Vẫn như cũ giữ vững ngang hàng trạng thái. Ngay tại điểm tiên sinh sắp hô lên lần thứ 8 đếm số trước, đội đỏ mọi người đã bởi vì không thú vị cùng uể oải, tất cả đều co quắp ngồi trên mặt đất, hữu khí vô lực nhìn xem trò chơi tiến hành phương hướng, ngẫu nhiên cùng đồng đội phiếm vài câu. Dù sao kia hai cái tuyển thủ cũng bất quá chỉ là từng cái đi lên phía trước, mỗi đi một ô còn phải đại xuất huyết một lần. Có cái gì tốt chờ mong, cũng chỉ đành chờ lấy cuối cùng quyết đấu đi. Tại dạng này bầu không khí bên trong, vẫn là thỏ nâu cái thứ nhất phát hiện dị dạng, bởi vì lần thứ 8 đếm số thanh âm chậm chạp không có vang lên. Nó đầy bụng nghi ngờ ngẩng đầu xem xét, phát hiện Lâm Tam Tửu chính nửa chuyển thân thể, mặt hướng lấy xương trắng chỗ sâu, giống như tại nói chuyện với người nào giống như, mà cái hướng kia, ngoại trừ điểm tiên sinh có thể lại không có người khác. Cứ việc nghe không được nàng nói chính là cái gì, bất quá nàng một cử động kia rất nhanh liền hấp dẫn lấy đỏ trắng hai đội lực chú ý. Tất cả mọi người hướng Lâm Tam Tửu nhìn qua. Một lát sau, chỉ nghe điểm tiên sinh bỗng nhiên nói một câu. Tốt à, tiếp xuống lại không có đoạn sau. Hở, ta làm sao nhìn cảm thấy giống như Lâm Tiểu Thư tại cùng kia nam nhân nói chuyện đâu. Liên Tiểu Liên nhìn nửa ngày, bỗng nhiên thì thào nói một câu, chẳng lẽ nàng mới vừa rồi là tại hướng về phía điểm tiên sinh thỉnh cầu, muốn cùng đội trắng tuyển thủ đối thoại hay sao? Bị nàng kiểu nói này, đội đỏ tất cả mọi người kinh ngạc đánh giá sân chơi bên trong tình huống. Lâm Tam Tửu mặc dù là đưa lưng về phía đội đỏ đám người, có thể đội trắng tuyển thủ bởi vì vừa vặn đứng tại đối diện, trên mặt hắn biểu tình tự nhiên bị đám người nhìn cái nhất thanh nhị sở. Chỉ gặp đội trắng nam thanh niên đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó nhíu mày, có chút bất an nhìn Lâm Tam Tửu một chút. Lâm Tam Tửu bóng lưng nhìn rất kích động, hai tay khoa tay nửa ngày, nói thời gian thật dài. Đối diện cái kia nam thanh niên mới chần chờ nhẹ gật đầu. Hai người tựa hồ rốt cục đạt thành thỏa thuận gì, đạt được đối thủ đáp ứng Lâm Tam Tửu, lập tức lớn thở dài một hơi, giống như yên tâm trong một tảng đá lớn giống như. Rất nhanh, tại đỏ trắng hai đội người dày đặc hiếu kỳ cùng nghi hoặc trong, điểm tiên sinh lần thứ 8 đếm số bắt đầu. Đội trắng tiến lên 3 ô, đội đỏ tiến lên 1 ô, chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay sợ tè ra quần, cảm tạ danh sách dài như vậy. Thật sự là từ lúc chào đời tới nay lần đầu. Cảm ơn biệt danh một chương phấn hồng. Một cái hòa thị bích. Lại một cái. Ta phải thêm càng sau. Một cái khích lệ bình luận của ta. Cảm ơn ăn nhân vương đào hoa phiến. Cảm ơn đại phôi đản số 27 túi thơm. Ta giống như ngày đó quên cảm tạ. Nhân đây bổ sung. Cảm ơn tất cả nhắn lại mọi người. Ta phải thật tốt tiếp tục viết. Cách chương.